trở về năm 60, nuôi 10 đứa con. Chương 39, anh em Dư Quy vào ở một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Quy đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua vô cùng chán ghét, hơn nữa cũng không muốn nhắc tới nữa. Tạ Kiều không có cách nào, cô nhất định phải biết rõ, nếu không thì không ăn nói với chủ nhiệm Tiễn được. Cô đành phải nói, cháu không nói thì thím không có cảnh cáo bọn họ, về sau có lẽ sẽ còn xảy ra chuyện giống vậy. Đại khái từ, về sau, đã hù Dư Quy nghiến răng nghiến lợi nói, con trai bà ta sờ mó Dư Bảo, vẻ mặt Tạ Kiều thay đổi, nếu như chữ, sờ, không chứa bất cứ ý mờ ám nào thì Dư Quy cũng sẽ không canh cánh trong lòng, dẫn theo em gái chạy đến ngay trong đêm. Tạ Kiều không bảo Dư Quy nói nữa, cô bảo, thím biết rồi, giúp thím làm việc lát nữa, nếu chủ nhiệm Tiễn đi tìm thì các cháu đừng nhìn chị ta, đóng giả chột dạ tránh đi, biết không? Dư Quy không biết rốt cuộc Tạ Kiều muốn làm gì, nhưng chỉ có thể ở lại thì cậu có thể làm bất cứ việc gì. Chồng Dư Quy vừa lạnh lùng vừa hung hăng, nhưng thật ra là một đứa trẻ rất lễ phép, không nán lại ở đây lâu, nói cảm ơn rồi đi về. Tạ Kiều mỉm cười, sau khi nói không phiền thì gọi Dư Quy, Dư Bảo làm việc. Sau khi ăn sáng xong, Lục Hướng Vinh đến trường học, Đại Thiết và Nhị Nha không biết chạy chỗ nào rong chơi, Tạ Kiều mang theo Tiểu Tể đến giếng giặt quần áo. Hai anh em Dư Quy cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh thay phiên nhau trẻ củi trong sân. Lúc đầu Tạ Kiều còn sợ bọn chúng sẽ làm mình bị thương, về sau thấy chúng trẻ giỏi nên cũng mặc kệ. Lúc giặt xong phân nửa quần áo, Tiễn Mãn Quán người đầy mồ hôi chạy tới, trông thấy hai đứa Dư Quy, Dư Bảo đang trẻ củi trong sân, lại càng hoảng sợ nói. Xem như tìm được hai đứa, sao mới sáng sớm đã chạy tới đây trẻ củi thế? Rồi sau đó lên tiếng chào hỏi Tạ Kiều, chị ta nói. Kiều nương, thực xin lỗi, hai đứa gây thêm phiền toái cho cô rồi nhỉ. Bây giờ tôi sẽ dẫn bọn nó về ngay. Hai đứa Dư Quy và Dư Bảo né tránh, không đi cùng Tiễn Mãn Quán. Mặt mũi Tiễn Mãn Quán có chút ngượng ngùng, ngay lúc chuẩn bị nói đừng quấy rầy người khác thì Tạ Kiều vẩy vẩy nước trên tay, cười nói với Tiễn Mãn Quán. Chủ nhiệm Tiễn, tôi đang định bụng giặt đồ xong là đi tìm chị đây. Hai đứa nhỏ này ngày hôm qua nửa đêm chạy tới, quần áo cũng nhếch nhác đấy, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa đó. Tiễn Mãn Quán trợn tròn mắt hỏi, hôm qua hai đứa nó đã đến nhà cô, sao thằng nhóc nhà tôi nói sáng nay không thấy người thế? Tạ Kiều tới kéo Tiễn Mãn Quán một cái, sau khi kéo người đến trong nhà chính thì bảo. Chủ nhiệm Tiễn, chị biết tại sao hai đứa nhỏ này chạy đến không? Nói là do thằng nhóc nhà chị động tay động chân, còn chưa nói hết Tiễn Mãn Quán lập tức nói. Không có khả năng, thằng nhóc nhà tôi rất trung thực sao động tay động chân được? Hai đứa này là con Xô Viết, mặt mũi trông kỳ quái thì cũng thôi đi, nhưng tại sao còn nói sằng thế? Phản ứng này nằm trong dự liệu của Tạ Kiều. Cô rót chén nước cho Tiễn Mãn Quán, trấn an chị ta, bảo. Đừng nóng vội, vì thằng nhóc nhà chị, chủ nhiệm Tiễn không thể vội vã vậy được. Chuyện này rốt cuộc là có phải sự thật hay không, hai ta đều không chứng kiến, đương nhiên không hiểu được. Nhưng miệng của hai anh em Dư Quy và Dư Bảo, đến lúc đó bọn nó kiếm cha mẹ mình nói lại, kiếm những người khác trong đại đội nói lại thì tin tức này sẽ bay đầy trời, giả cũng biến thành thật, chị nói có đúng không? Cô nói tiếp, đến lúc đó thằng nhóc nhà chị có lẽ sẽ bị phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo như tôi thấy, dứt khoát để hai anh em Dư Quy và Dư Bảo ở nhà tôi đi. Hai đứa nó có sức, chị cũng biết chồng tôi không làm được việc tốn sức, vừa hay tụi nó có thể giúp tôi mấy việc. Mà thằng nhóc nhà chị sẽ hoàn toàn không còn lui tới với Dư Bảo nữa, về sau coi như là truyền ra cái gì thì cũng sẽ không có ai tin. Cách chương.